Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, tọa sơn quan hổ đấu. Hai hổ tranh chấp, phải có một chết. Lâm Diệp khi còn bé tại học tập thành ngữ thời điểm, phát hiện một cái quy luật, thật giống thành ngữ đều là bốn chữ A, ít nhất, đại đa số đều là bốn chữ. Thẳng đến có một ngày, 6 tuổi Lâm Diệp, lần đầu tiên phát hiện một cái 5 chữ thành ngữ. Lúc ấy tiểu Lâm Diệp, liền phảng phất phát hiện một cái đặc biệt có ý tứ sự tình đồng dạng. Chạy như bay vào nói cho cha mình. Ba ba, ta phát hiện một cái thành ngữ, dĩ nhiên là 5 chữ. Lâm Diệp cực kỳ ngạc nhiên, tựa hồ lại hình như là đang hướng về mình phụ thân khoe khoang lấy cái gì. Ồ, là cái nào một câu a? Lâm phụ cực kỳ kiên nhẫn dò hỏi. Tọa sơn quan hổ đấu, rất đắc ý cười một tiếng. Lâm Diệp còn nói thêm, cái khác thành ngữ đều là bốn chữ, cái này thành ngữ là 5 chữ, nhất định cực kỳ lợi hại, có đúng hay không? Ân, Lâm phụ nhẹ gật đầu, chân thực cực kỳ lợi hại. Không chỉ niệm đi ra cực kỳ lợi hại, nếu như ngươi có thể nhìn thấu cái này 5 chữ, vận dụng đến chính mình đối nhân xử thế bên trên, vậy thì càng thêm lợi hại, vận dụng đến ta đối nhân xử thế bên trên. Đây là ý gì a? Lúc ấy tuổi nhỏ Lâm Diệp, căn bản liền không biết phụ thân trong lời nói mặt tầng sâu hàm nghĩa. Nhưng là hôm nay, Lâm Diệp tính toán là chân chính đem tọa sơn quan hổ đấu, cái này thành ngữ vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, rõ ràng phía ngoài hai cái có được hệ thống gia hỏa đều là nó muốn tiêu diệt đối tượng, nhưng là nó lại một mực chó tại trong quan tài, vận dụng liệp sát giả năng lực ẩn núp, một mực còn chưa bị bọn hắn phát hiện. Theo vừa mới bắt đầu giữa hai bên thế lực ngang nhau, lại đến Bạch Tuyền Di chiếm cứ thượng phong, Trương Khởi Linh cơ hồ là tất chết tiết tấu. Thế nhưng là Trương Khởi Linh lại một lần nữa tuyệt địa phản kích, thậm chí lấy ra khủng bố như vậy thần khí đánh giết lưỡi đao, lại một lần nữa chiếm cứ chủ động vị trí phong cách. Nhưng mà Lâm Diệp hiện tại đã trọn vẹn bình tĩnh lại, nó tâm trí đã trải qua hai người một trận này giao phong, tiến hành một lần thăng cấp. Cái kia Bạch Tuyền Di nội tình tuyệt đối còn chưa có sáng đi ra. Vừa rồi Trương Khởi Linh cũng đã nói, nó mỗi một lần luyện hóa một cái cương thi liền có thể đạt được một cái cao cấp kỹ năng. Miệng vàng lời ngọc khủng bố như vậy cao cấp kỹ năng tuyệt đối không phải nó nội tình, nó còn có thủ đoạn khác. Hô hấp đều trở nên phi thường nhẹ. Lâm Diệp cho dù bản thân không sợ hai người này, bởi vì hắn là liệp sát giả, có thể miễn dịch rất nhiều kỹ năng cùng hiệu quả, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nó như trước tuân theo tọa sơn quan hổ đấu nguyên tắc. Trước hết để cho bọn hắn đem nội tình đều cho đánh ra đi. Ít nhất, Trương Khởi Linh lá bài tẩy này đánh giết lưỡi đao, Lâm Diệp vẫn có chút tiểu hơi sợ. Chung quy Lâm Diệp cũng không cách nào xác định vật này đối chính mình cái này liệp sát giả có hữu hiệu hay không đây. Hơn nữa, còn có một cái phi thường trọng yếu một chút, Lâm Diệp kém chút cho bỏ qua, đó chính là hiện tại Bạch Tuyền Di tuyệt đại bộ phận tinh lực tựa hồ cũng không phải dùng tới đối phó Trương Khởi Linh, mà là, đúng, không có sai, nó tại luyện hóa Chu Nguyên Chương thi thể. Mẹ, cái này mẹ nó liền kinh khủng a. Luyện hóa như vậy nhiều cương thi phía sau, bản thân hắn liền có được rất nhiều cao cấp kỹ năng. Dựa theo phía trước thuyết pháp, cương thi trước người địa vị cùng uy vọng càng cao, như vậy sau khi chết luyện hóa trở thành cương thi năng lực cũng liền càng mạnh. Nếu như thật bị nó luyện hóa Chu Nguyên Chương thì còn đến đâu, ta muốn hay không hiện tại liền hiện thân, cùng cái kia Trương Khởi Linh một chỗ, đem cái này Bạch Tuyền Di trước cho xử lý. Nếu có ta tại lời nói, có 8 thành tỷ lệ có thể thành công. Nhưng là, Bạch Tuyền Di nội tình đoán chừng cũng không ít. Ta ít nhất phải trước đồng bộ một chút nó hệ thống phía sau, mới có thể hiện thân. Lâm Diệp tại do dự, đến cùng muốn hay không hiện tại liền hiện thân. Bởi vì nhìn thời gian, Bạch Tuyền Di không có kẽ hở, thời gian sắp hết. Trương Khởi Linh nhất kích tất sát cơ hội, có lẽ chỉ có một lần đây. Chính mình không giúp nó lời nói, nó tự mình một người lực lượng, có thể thành công à? Hơn nữa, còn có một chút. Lâm Diệp híp mắt, xem trên mặt đất cái kia đã bị đâm mù dám bảo chi nhãn. Nó vừa rồi vậy mà một chút cũng không có chú ý tới một điểm này. Nguyên lai, còn có một cái hệ thống người sở hữu đây. Trương Khởi Linh nó, không phải một người, còn có một cái hệ thống ký chủ. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không thấp hơn trung cấp. Chỉ bất quá, gia hỏa này thoạt nhìn, có điểm nhát gan. Cũng hoặc là nói, nó không phải hệ chiến đấu hệ thống. Nó đem chính mình một con mắt đặt ở Trương Khởi Linh trên mình. Thời khắc mấu chốt, cứu được Trương Khởi Linh một cái mạng. Như vậy, nó chân thân ở nơi nào đây? Cũng tại cái này Minh Hiếu Lăng bên trong, vẫn là ở ngoài ngàn dặm đây. Cái kia con mắt đã bị đâm mù, nó còn có thể cảm giác được tình huống bên trong à? Lâm Diệp tâm chìm xuống, liền tình huống trước mắt đến xem. Cái này Trương Khởi Linh tại đồng dạng phim truyền hình cùng tiểu thuyết bên trong, thừa nhận là bị coi như chính phái vai chính mà đối đãi. Nhưng là, cái thế giới này, liền không có hoàn toàn đen trắng rõ ràng, nắm giữ một cái trộm mộ hệ thống. Nó chẳng lẽ liền chưa từng giết người à? Nó chẳng lẽ liền là chân chính người tốt à? Không, chỉ là so với Bạch Tuyền Di tới nói, cái này Trương Khởi Linh có lẽ là một người tốt. Hơn nữa, theo bọn hắn chỉ có một ít lời nói bên trong, Lâm Diệp đoán được, cái này Trương Khởi Linh hẳn là đoạt xá trọng sinh, mà nó cả cuộc đời thừa nhận liền là chết tại Bạch Tuyền Di thủ hạ. Trong này ân oán gút mắc vẫn là tương đối phức tạp. Sau đó, vấn đề lại trở về, đến cùng muốn hay không lộ diện tương trợ đây? Có lẽ, hai người lực lượng ngang nhau, Lâm Diệp liền là cái kia đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ đây. Tại cái này cân nhắc 15 phút, Lâm Diệp đầu tiên là dần dần đem chính mình ẩn núp cho ngừng. Ẩn núp nhằm vào một chút cao cấp hệ thống người sở hữu, đều hữu hiệu quả, lại càng không cần phải nói là những thứ này trung cấp hệ thống ký chủ. Mà Lâm Diệp dừng lại ẩn núp phía sau, tựa hồ hai người cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Kết quả là, núp ở trong quan tài Lâm Diệp liền hít sâu một hơi, hướng về phía bên trong Bạch Tuyền Di tới một cái hệ thống phong tỏa. Phong tỏa hệ thống người sở hữu Bạch Tuyền Di, hệ thống làm luyện thi hệ thống. Phong tỏa tốc độ rất nhanh, cực kỳ chính xác. Đông, chúc mừng Liệp Sát giả Lâm Diệp, phong tỏa hệ thống người sở hữu thành công. Đông, chúc mừng Liệp Sát giả Lâm Diệp, phong tỏa hệ thống loại hình thành công. Nhưng là, tại phong tỏa trong tích tắc, bên trong Bạch Tuyền Di lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngẩng đầu hướng Trương Khởi Linh nhìn lại, cười khẩy nói, Trương Khởi Linh, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Cùng ngươi nói, tại không có kẽ hở thời gian phạm vi bên trong, ta là vô địch, ngươi căn bản là không có cách thương tổn nguy cấp ta. Cũng càng thêm không cách nào liên lụy ta luyện hóa Chu Nguyên Chương tiến độ. Ta, Trương Khởi Linh híp mắt, nó một mực chờ đợi đối không có kẽ hở thời gian chấm dứt. Cũng không có làm bất luận cái gì tay chân à. Tất cả những thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền là hiện tại, tại hai người đều lẫn nhau kinh nghi thời điểm, Lâm Diệp quyết đoán đối Bạch Tuyền Di sử dụng đồng bộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?